One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 71, cự nhân đối cự nhân. Trên trời phẳng phất đã nổi lên đá vụn mảnh chi vũ. Phô thiên cái địa, như là bụi vẩy xuống. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Viêm đế đại nhân lại mạnh lên. Chấm ngoặc kép, căn bản không có nhìn thấy hắn làm sao công kích. Những tảng đá kia thế mà tất cả đều vỡ vụn. Quả nhiên viêm đế đại nhân liền là viêm đế đại nhân. Dù là Uchiha Madara biến cường đại như thế, nhưng ở trước mặt hắn, vẫn không gì hơn cái này mà thôi. Nhìn xem đầy trời đá vụn mảnh lượt vẩy mà xuống, tất cả mọi người rung động trong lòng. Bọn hắn có thể cảm nhận được những cái kia cự đá lớn hình cầu bên trên tích chứa lực lượng đến cỡ nào, chỉ sợ một khi nện xuống đến, chỉ sợ chu vi xung quanh đại địa đều sẽ trực tiếp hãm hạ xuống. Biến còn Kisaragi cầu mặt ngoài bình thường, mấp mô phế tích một mảnh, nhưng viêm đế vừa ra tay, những cái kia nhìn như đáng sợ cự đá lớn hình cầu trực tiếp tại chỗ vỡ vụn. Đây chính là trưởng quản thiên hạ, chúa tể thế giới viêm đế đại nhân có lực lượng. Căn bản không phải có thể dùng suy nghĩ của bọn hắn đi cân nhắc kinh khủng tồn tại. Đây chỉ là món ăn khai vị, ta lực lượng chân chính, còn không có bày ra. Uchiha Madara tuy nói trong lòng cũng đối Hakuen một đao kia chém nát tất cả Chibaku Tensei lực lượng kinh hãi không thôi, nhưng hắn cũng không có thỏa hiệp. Cơ hồ ngay tại cự đá lớn hình cầu hóa thành bột mịn tung bay xuống thời điểm, trên thân liền bỗng nhiên dâng lên màu xanh thảm như là hỏa diễm quang mang. Những ánh sáng này đem Uchiha Madara bao phủ ở bên trong, tạo thành một đầu hình thể to lớn vô cùng, mặc áo giáp, toàn thân tỏa ra lôi điện, đạp không mà đi cự nhân. Hoàn toàn thể cộng 9 đại vĩ thú chakra hình thành hoàn mỹ hình thái Susanoo. Đây là Susanoo siêu phàm hình thái, là tại Susanoo hoàn toàn trên hạ thể, gia trì 9 đại vĩ thú chakra lấy được kinh khủng tư thái. Nó vừa xuất hiện, liền giống như một tôn võ thần đỉnh thiên lập địa, nguy nga thân thể, trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh, giống như là chúa tể thiên hạ thần linh. Nhìn thấy không, cái này mới là ta lực lượng chân chính. Ở trước mặt ta, bất luận cái gì người đều là bụi bặm, bất luận cái gì sinh vật đều chẳng qua là sâu kiến. Cho dù là ngươi, viêm đế, tại ta cái này một tư thái trước mặt, cũng phải thần phục. Uchiha Madara đứng ở Susanoo trên trán thủy tinh bên trong, ngửa mặt lên trời cười to. Cự nhân a, chấm ngoặc kép. Vậy chỉ dùng cự nhân đến so cái cao thấp a. Hakuen tâm niệm vừa động, tại phía sau hắn, 229 thủ lĩnh hình băng vải quái vật bỗng nhiên nổi lên. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem những cái kia một đầu so một đầu càng cao hơn lớn, lại tản ra băng lãnh u ám khí tức hình người băng vải quái vật. Từ bọn chúng trên thân cảm thấy một cỗ cơ hồ khiến lòng run sợ khí thế. Hợp thể, Hakuen ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng, tất cả hình người băng vải quái vật bắt đầu cấp tốc phân giải. Đầy trời băng vải bay múa, tại bên trên bầu trời không ngừng cấu tạo, dần dần tạo thành một đầu càng thêm to lớn, cùng Susanoo hình thể không hai siêu cấp băng vải quái vật. Chỉ có loại trình độ này sao? Viêm đế, ở trước mặt ta, ngươi vẫn là quá yếu ớt. Uchiha Madara nhìn thấy trước mắt siêu cấp băng vải quái vật về sau, phát hiện cái này đầu mặc dù biến lớn, nhưng cẩn thận nhìn lên, trên tay không có bất kỳ cái gì binh khí, toàn thân cao thấp chỉ có những cái kia băng vải, thậm chí ngay cả một tơ một hào chakra đều không cảm giác được. Lập tức liền lộ ra một cái khinh bỉ tiếu dung, mặt hàng này, chỉ cần một kích. Uchiha Madara lựa chọn chủ động xuất thủ, bị viêm đế ép lâu như vậy, rốt cục đến phiên hắn mở mày mở mặt. Mục tiêu thứ nhất liền là chém giết đầu này để hắn nhìn đã cảm thấy không thoải mái to lớn băng vải quái vật. Kurokan, cùng hắn hảo hảo chơi đùa. Hakuen mở miệng, to lớn băng vải quái vật nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Nhìn qua đầu kia Suzenu công kích, trực tiếp lựa chọn đối diện mà lên. Oanh, cả hai tiếp xúc, toàn bộ thế giới vì đó chấn động, đại địa vỡ vụn, gió xoáy mây xanh, bên trên bầu trời tầng mây vỡ vụn, ngay cả không gian đều bị đánh cho vặn vẹo. Chỉ là băng vải, thế mà có thể có được lực lượng như vậy. Uchiha Madara gặp không thể một kích giải quyết hết to lớn băng vải quái vật. Trong lòng run lên, hắn hiện tại tư thái, nhưng là có thể cùng mạnh nhất trong lịch sử Rikudo Sennin so sánh sánh vai. Nhưng mà hắn một kích, vậy mà không có thể gây tổn thương cho hại đến đầu này to lớn băng vải quái vật một phân một hào. Thậm chí đánh thành ngang tay cục diện, bởi vậy có thể thấy được, đầu này to lớn băng vải quái vật cũng không phải là nhìn qua yếu ớt như vậy. Băng vải phía dưới không biết ẩn giấu đi thứ gì, có thể ngăn cản được một kích lại như thế nào. Ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất để chứng minh, ta mới là cái thế giới này chúa tể. Thế giới nên dựa theo ý chí của ta hành động. Uchiha Madara phát ra gầm thét, lại lần nữa cùng to lớn băng vải quái vật chém giết ở cùng nhau. Cả hai chiến tranh vô cùng kịch liệt. Tăng thêm bọn hắn bản thân thể tích to lớn, tùy hiện mọi cử động sẽ dẫn phát địa chấn trời sập. Giờ phút này thả mờ, chỉ là tiêu tán đi ra lực lượng, cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận được. Hoa, phụ trách kết trận ninja, cho dù là Kage nhân vật, tại dạng này ba động khủng bố dưới, đều như bị sét đánh, không đáng kể, đại thổ ra một ngụm máu tươi. Thần sắc trạng thái lập tức uể oải xuống dưới. Thật là đáng sợ, rõ ràng không có bị trực tiếp đánh trúng. Nhưng chiến đấu dư ba lan tràn đến nơi đây, đều có thể tạo thành đáng sợ như vậy tổn thương. Đây cũng không phải là nhân loại chiến đấu. Là thần linh tại đại chiến A. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, không dám lười biếng, cơ hồ toàn trường ra trận tiếp tục kết ấn. Triển khai kết giới đại trận, ngăn cản được cái khác dư ba. Một khi bọn hắn chống đỡ không nổi, những cái kia bình dân chỉ sợ chỉ cần trong nháy mắt, liền sẽ triệt để bị những cái kia dư ba chấn động phải vỡ nát. Các ngươi bọn gia hỏa này cản trở ta xem kịch. Hakuen hai tay hợp lại, lại lần nữa bắt đầu dùng tiên pháp đại Nazi chi thuật. Đem tới gần to lớn băng vải quái vật cùng với Suzenu ninja các bình dân toàn bộ truyền qua. Phía sau hắn, những người này như được đại xá, rốt cục mới có thể thở một cái. Còn có các ngươi, đều cho ta trở lại đằng sau đi. Hakuen nhìn lướt qua cách đó không xa hấp hối nằm 9 Jinchuriki. Tùy ý vung tay lên, 9 người đồng thời lần nữa khôi phục sinh cơ. Sau đó bị trực tiếp chuyển qua hậu phương. Cái này, Hakuen trước mắt mới rốt cục không có chướng mắt chi vật. Sau này ngồi xuống, một cái xa hoa vương tọa hiển hiện. Trước mặt còn có bàn cũng cùng nhau hiển lộ. Tiện tay hái được khỏa quả nho, liền trực tiếp hướng miệng bên trong ném đi. Một bên ăn cái gì, một bên nhìn xem trước mắt hủy thiên diệt địa đại chiến. Còn có so đây càng hưởng thụ sự tình a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.